Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Vất vả lần này, mẹ nuôi mới kiếm đủ người của Bắc Âu đi câu cá. Cô tuyệt đối sẽ không để xảy ra sơ suất gì vào thời gian này. Cô vội vàng gọi điện thoại cho Chu Khắc Phi. Cô ấy thật sự là gọi điện thoại cho em. Nhưng đến như vậy sao? Ừ, em cũng rất là kinh ngạc. Cô thừa nhận. Em vốn dĩ cho rằng anh quá đề phòng cô ấy. Bây giờ cảm thấy anh đánh giá là hoàn toàn chính xác nha. Sự tình ngày hôm trước cô vẫn còn nhớ rất rõ. Sau khi Đồng Ly ngủ trưa thì Chu Khắc Phi cầu hôn cô. Cô rất là xúc động nhưng vẫn chưa đáp ứng. Hôn nhân của cô không chỉ là lưỡng tình tương duyệt, mà cô còn muốn thằng nhóc đang ngồi say sưa trong nhà bí ngô kia cũng phải đồng ý mới được. Đó là bảo bối mà cô vất vả mang thai rồi sinh dưỡng. Cô muốn thằng bé được hạnh phúc. Cậu nhóc có thể tiếp nhận Chu Khắc Phi, bọn họ thì mới có tương lai được. Khi cô muốn nói với anh lập trường của mình thì chuông cửa vang lên. Chu Khắc Phi đi ra mở cửa. Cô mơ hồ nghe tiếng tranh cãi cho nên đi ra nhìn xem. Không nghĩ tới mình vừa xuất hiện, cô gái vừa nhấn chuông cửa kia lập tức mở to hai mắt, rồi sau đó ba bước lùi ra phía sau. Hình như không muốn hai người có cơ hội nói chuyện với nhau. Chu Khắc Phi ngăn cản cô, nói với cô gái ngoài cửa. Hôm nay là thứ bảy, là thời gian riêng của tôi. Có chuyện gì thứ hai nói sau. Còn nữa, chuyện làm ăn tôi sẽ toàn lực phối hợp. Nhưng lần này tôi vì hạ thị công tác, chứ không phải là ký giấy bán mình. Tôi mong cô tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng tôi một chút. Rồi sau đó anh đóng cửa lại. Cô suy nghĩ chắc chắn không phải là bạn gái ở New York của anh chứ. Bởi vì biết anh có niềm vui mới ở Đài Loan, cho nên mới chạy đến để bảo vệ lãnh thổ. Cô chẳng phải là người thứ ba sao? Nhưng nếu nói Chu Khắc Phi là kẻ lăng nhăng thì cô lại không tin. Khi anh nhắc tới mối tình đầu thì trong mắt ngân ngấn lệ. Tuy anh không thừa nhận nhưng trong mắt lấp lánh, ngoại trừ nước mắt thì còn có thể là cái gì đây? Một người trọng tình như thế làm thế nào lại có thể lăng nhăng được chứ? Sau đó Chu Khắc Phi nói với cô, đó là cháu gái người bảo trợ cho anh, cũng là cấp trên của anh. Cô ta thích anh nhưng anh lại không có cảm giác gì với cô ta cả. Anh không muốn thay đổi công việc vì Hạ lão tiên sinh có ân tình với anh. Mấy năm nay các kênh truyền hình mua sắm cạnh tranh khốc liệt. Hạ thị bị cướp đi nhiều thị phần làm ăn. Nếu không có anh chào chống thì chị sợ cạnh tranh không nổi. Anh đã nói với lão tiên sinh, ở Hạ thị một ngày, anh sẽ tận tâm tận lực. Nhưng trong tương lai anh sẽ muốn làm việc mình muốn. Lão tiên sinh cũng là người hiểu chuyện đã nói rằng, có thể giúp được tới đâu thì giúp. Từ nay về sau mặc kệ cậu muốn trồng rau hay làm nhà kính, cứ viết thư cho ta, ta muốn đi xem. Cho nên ông ấy cũng biết cháu gái mình thích anh sao? Đương nhiên. Trên dưới cả công ty truyền hình mua sắm đều biết cả. Ông ấy không muốn hợp tác giữa hai người sao? Đương nhiên là muốn. Nhưng khi anh phát hiện đã tìm cơ hội nói rõ ràng với ông ấy rồi. Anh làm ở Hạ thị là bởi vì báo ân, chứ không phải là vì bán mình. Anh có thể tăng ca vô điều kiện, nhưng không thể kết hôn với Hạ Á Thiều. Đã qua từng này tuổi, lão tiên sinh kinh nghiệm cũng nhiều. Ông ấy cũng hiểu được tình cảm là không thể miễn cưỡng. Anh cảm kích ông ấy vì điều đó, nhưng Hạ Á Thiều vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Tuy trên miệng cô ta không nói, nhưng tận sâu trong lòng luôn cho rằng anh thiếu nợ Hạ gia. Đối với anh chỉ muốn sở hữu, cho rằng thứ cô ta cần, nhất định cô ta phải có bằng được. Cho nên cô ta không thể chấp nhận chuyện bị anh từ chối tình cảm. Chu Khắc Phi cười rồi tiếp tục nói, kỳ thật Hạ Á Thiều vẫn luôn có bạn trai. Hơn nữa điều kiện rất tốt. Cô ta có yêu mến anh thật, nhưng chính là không cam lòng, luôn tâm niệm rằng anh đừng quá kiêu ngạo, tôi không tin rằng không lấy được anh. Suy nghĩ hoang tưởng này cứ tích lũy dần theo thời gian. Trong lòng cô ta cũng hiểu được anh không có cách nào tiếp nhận cô ta, cho nên không từ thủ đoạn lại càng quyết liệt hơn. Lần này có lẽ vì anh nói không có ý định quay trở lại, không tiếp nhận điện thoại cho nên cô ta đã bay tới Đài Loan. Trình Bái Nghi ngây người. Nghe cứ như tình tiết trong một bộ phim báo thù mãnh liệt. Theo như Chu Khắc Phi nói, cô gái tên là Thạ Yêu Á kia đã theo đuổi anh được 8 năm rồi. 8 năm, nếu còn có thì cũng đã học lớp 2 rồi. Vậy mà người phụ nữ này vẫn còn cố chấp với anh như vậy. Sau đó anh nói, Hạ Á Thiều có thể sẽ tìm đến cô. Nếu không phải tranh luận thì cũng sẽ nói ra nhiều chuyện không hay. Anh không muốn Bái Nghi gặp cô ta. Cô nghĩ không cần anh thận trước cô cũng sẽ không gặp. Nếu như Hạ Á Thiều chỉ vì một người đàn ông không tiếp điện thoại của cô ta mà ngàn dặm xa xôi chạy tới Đài Bắc, thì cô biết bóng ma ám ảnh này hẳn sẽ chẳng có lời nào tốt đẹp.